mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, địa chấn 4, canh 2, cũng may bọn họ lúc đi ra, mặt sau lại xuất hiện một đạo quang, Thẩm Nhiên cũng che chở Trung Vân xuất ra, chỉ là bọn hắn vọt tới đại sảnh thời điểm, nhà lầu lại một lần nữa chớp lên. Đại đường phía trên một cái to lớn đại đèn treo đột nhiên đoạn điệu. Cấp tốc tạp rơi xuống, vừa rồi chớp lên, Thẩm Nhiên nhất thời không đứng vững, cho nên ở đèn treo nện xuống đến thời điểm, nhất thời vô pháp tránh đi. Này hội bọn họ vị trí vừa lúc ở nó rơi xuống ngay chính giữa. Nếu bị to lớn đèn treo tạp trung trong lời nói, không chết cũng sẽ trọng thương. Theo bọn họ đi vào thời điểm, tất cả mọi người bởi vì lo lắng, liền đem sở hữu đèn pin đồng đối với bên trong chiếu. Hảo làm cho bọn họ lúc đi ra có thể xem càng thêm rõ ràng. Bởi vậy, ở to lớn đèn treo điệu rơi xuống khi, đại gia đều thấy được, đều không tự chủ được hô to. Cẩn thận, Trương Duyệt thấy rất là sốt ruột, cũng may nàng coi như bình tĩnh chạy nhanh vọt tới dẫn đầu phía trước. Ở to lớn đèn treo rớt xuống, cự cách bọn họ còn có 30cm thời điểm. Một đạo đóng băng thuật sử đi qua, nháy mắt Thẩm Nhiên cùng Trung Vân bị một đạo thật dày môn hình tường băng bảo vệ bọn họ. To lớn đèn treo tạp rơi xuống, có tường băng giảm sóc cùng ngăn cản, ở bọn họ phía sau hạ xuống thong thả hạ xuống, bọn họ tạm thời an toàn, bất quá mặt trên còn có thể tiếp tục có cái gì tạp rơi xuống. Trương Duyệt tiếp tục một đạo lại một đạo đóng băng thuật đi qua. Tiếp liền có một lại một cái môn hình tường băng liên ở cùng nhau. Hình thành một cái băng đường hầm nhắm thẳng khách sạn ngoài cửa lớn. Thẩm Nhiên tuyệt không chần chờ, nhanh chóng đỡ Trung Vân theo băng đường hầm vọt ra. Đã ở bọn họ vừa mới lao ra tối một cái môn hình tường băng khi. Phía sau chỉnh đống đại tửu điếm liền như vậy theo đại gia trước mắt hãm đi xuống nhất vài tầng. Mà còn lại mấy tầng lâu cũng theo phía dưới hãm sâu lọt vào phá hư. Bắt đầu không ngừng có đại khối xi măng, gạch, hòn đá tạp rơi xuống. Liên quan bọn họ sở đứng kia phiến đất trống đều có không ít. Có người nhất thời không có thể né tránh bị tạp bị thương vài cái. Thẩm Nhiên vừa đem Trung Vân giao cho Lý Húc. Sau đó lớn tiếng chỉ huy, chạy nhanh lên xe rời đi nơi này, đại gia vừa nghe. Ào ào nhanh chóng lên xe, về phần tổn thất điệu vật tư, ai cũng cố không lên. Địa chấn địa phương không chỉ là bọn họ này nhất khu vực. Ở toàn bộ di thị còn có rất nhiều địa phương đều phát sinh địa chấn. Nếu không là Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt sớm phát hiện, này hội rất có khả năng còn tại ngủ say chung. Cùng nhà lầu cùng nhau rơi vào để hố sâu Lý hoặc bị đá vụn chuyên khối tạp thương chí tử. Mà Lâm Sở Sở bên kia, ở địa chấn đem các nàng trụ căn nhà kia đều nghiêng mới bị bừng tỉnh. Sau đó té đi theo Lục Tử Phong lao ra đi, nhưng mà đi theo bọn họ mọi người liền không tốt như vậy vận. Hữu Hảo chút chưa kịp chạy đến, theo phòng ở hãm sâu chết ở bên trong, cũng có chút luyến tiếc thu thập đến vật tư. Chạy đến lại xung trở về, muốn cướp ở phòng ở sụp đổ phía trước đoạt ra đến. Lại vừa đi rốt cuộc ra không được, 3-4-10 người đoàn đội, chạy trốn tới địa phương an toàn sau chỉ còn lại có hơn 20 nhân. Vật tư trừ bỏ Lâm Sở Sở vụng trộm giấu ở trong không gian. Cơ hồ toàn không có, đợi đến hừng đông khi lại bị tang thi đàn tập kích. Trải qua một phen tê sát sau lại đã chết vài người tài làm cho bọn họ có thể thở dốc. Đại gia một thân chật vật ngồi sững ở. Có người hỏi, đội trưởng, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Lục Tử Phong ngưng thần nhìn chằm chằm phương xa. Không biết đang nghĩ cái gì. Thật lâu sau tài trả lời. Còn có thể làm sao bây giờ? Tự nhiên là tiếp tục một bên thu thập vật tư. Một bên chạy đi cũng chỉ có thể như vậy. Đại gia rất là bất đắc dĩ. Có người cúi đầu, có người vẻ mặt mờ mịt xem phương xa. Lục Tử Phong nghỉ đủ, nhưng Lâm Sở Sở theo trong không gian xuất ra đồ ăn đến phân cho đại gia. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.